bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, làm lượng không đủ số lượng đến góp. Hôn duy trì liên tục rất dài, đợi đến Minami Saya cảm giác chính mình sắp tắt thở lúc, Shimi Ken mới buông tha nàng. Dừng tay, Minami Saya thở hổn hển, hô lên cùng trước nửa đêm giống nhau lời nói. Bất quá khi đó ngữ khí của nàng là tràn đầy phẫn nộ, nhưng bây giờ là một loại mãnh liệt ngượng ngùng bên trong mang theo làm điệu bộ. Rõ ràng mới đi qua mấy giờ mà thôi. Liền Minami Saya cũng không nghĩ tới thái độ của mình biến hóa sẽ như thế lớn. Làm một cái tân thủ, nàng căn bản không phải Shimi Ken loại này lão tài xế đối thủ. Shimi Ken lại như vậy dừng tay, cũng không phải không hứng thú, mà là thời gian địa điểm đều không cho phép. Dã ngoại hoang vu, lão bản nương còn tại phía trước chờ lấy đâu. Shimi Ken cũng không có hứng thú biểu diễn cho nàng nhìn. Hắn mặc dù thích nói nhảm, cũng là lão sắc lang, nhưng tuyệt sẽ không bị nửa người dưới chi phối đầu. Nặng nhẹ còn là phân rõ ràng. Chờ trở về lại thu thập ngươi. Shimi Ken phát ra thư ước chiến, định tốt lần sau tái chiến thời gian. Trong nhà đều là có thể xem không thể ăn. Tà thần trăng còn thỉnh thoảng đi ra tham gia náo nhiệt. Sở dĩ chỉ có thể quanh co một cái. Dù sao hắn hiện tại liền bạn gái đều không có. Cỗ thân thể này còn là Sử Nam. Cùng Sayaka Aki liền quan hệ đều không có xác định. Thỉnh thoảng ăn thức ăn ngoài cũng không cần gánh vác cái gì đạo đức gánh nặng. Minami Saya đỏ mặt giống đít khỉ. Căn bản không dám lên tiếng. Vội vã chỉnh lý tốt y phục liền chui vào trong xe. Nàng khởi động xe, nhưng không có lập tức rời đi, mà là thấp giọng nói. Ngươi chừng nào thì về Tokyo? Shimi Ken phân biệt rõ. Phảng phất tại dư vị vừa rồi tư vị. Không biết, đại khái trễ nhất cũng phải một tháng. Minami Saya chưa từng có giống tối nay như thế ngượng ngùng. Qua, tại các tiểu đệ trước mặt biêu hãn hoàn toàn không phát huy ra được. Vội vàng đạp xuống chân ga vội vàng rời khỏi. Shimi Ken nhìn phía xa xe, dư vị một cái vừa rồi xúc cảm, chỉ có thể nói khen bạo, có thể viết một thiên 500 chữ phía sau cảm giác. Anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên là lưu truyền thiên cổ tán gái diệu kế. Không quản khó đối phó biết bao nữ nhân, chỉ cần đến mấy lần liền có thể nhẹ nhõm tan rã phòng tuyến. Minami Saya hiển nhiên là không có cái gì tình cảm kinh lịch. Tình cảm phương diện thuần túy một tờ giấy trắng. Shimi Ken dạng này dáng dấp đẹp trai, năng lực cường nam nhân cường thế sáp nhập, tính cách lại vừa lúc là nàng thích, lại nhiều lần bảo vệ nàng ở trong cơn nguy khốn. Ngắn ngủi mấy giờ liền có thể đem nàng tù binh. Nguyên bản còn rất chán ghét nói nhảm thiếu sót, bị bắt làm tù binh phía sau lập tức cũng biến thành hài hước cùng tình thú. Yêu đương phía trước cùng yêu đương phía sau não, quả nhiên không thể qua đũa cả nắm. Chờ Minami Saya rời khỏi về sau, Shimi Ken mới trở lại Gekko Hoshiki trên xe. Nàng ngồi tại chỗ ngồi phía sau, dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt nhìn xem Shimi Ken, phảng phất là nhận thức lại hắn. Shimi Ken hiếu kỳ nói, ngươi nhìn ta làm gì? Gekko Hoshiki nghi ngờ hỏi. Ngươi thật là hấp huyết quỷ. Nàng vừa rồi nhìn xong toàn bộ hành trình. Shimi Ken cùng Minami Saya thân mật không phải làm giả. Mà một cái lãnh cảm hấp huyết quỷ là sẽ không vui lòng cùng người khác làm chuyện này. Nàng phía trước một mực nói Shimi Ken là hấp huyết quỷ bên trong 200 năm mới ra một cái sắc quỷ. Vốn là đang nói đùa. Hiện tại xem ra, hình như vui đùa muốn thành thật. Shimi Ken biết rõ chính mình cùng chân chính hấp huyết quỷ so, có sự bất đồng rất lớn. Bất quá hấp huyết quỷ chiêu bài vẫn là phải tiếp tục cầm. Địch nhân tưởng rằng hắn là hấp huyết quỷ, liền sẽ dùng hấp huyết quỷ thủ đoạn tới đối phó hắn. Đợi đến thật đánh nhau mới sẽ mắt trợn tròn. Nếu như hắn không phải hấp huyết quỷ, địch nhân kia liền sẽ ngược lại nghiên cứu hắn vì cái gì bất tử, tìm kiếm nhược điểm của hắn. Shimi Ken không dám tự đại nói mình hoàn toàn không có nhược điểm. Sở dĩ hấp huyết quỷ cái này áo lót vẫn là muốn tiếp tục mặc đi xuống. Đối mặt Gekko Hoshiki vấn đề, Shimi Ken nhếch miệng mỉm cười. Đại khái là ta tại biến thành hấp huyết quỷ thời điểm không hoàn mỹ lắm. Sở dĩ còn lưu lại một chút nhân tính đi. Lời giải thích này cũng không thể để Gekko Hoshiki hài lòng, nhưng nàng cũng không có tiếp tục truy vấn. Hiện tại Shimi Ken không muốn trả lời vấn đề. Không có người có thể buộc hắn trả lời. Bất quá vừa nghĩ tới đây ra hỏa thường xuyên sắc mị mị nhìn chính mình. Gekko Hoshiki không nhịn được giật mình. Nếu như hắn thật còn lưu lại dục vọng, vậy mình chẳng phải là nguy hiểm. Lão bản nương lặng lẽ meo meo xê dịch bờ mông. Rời Shimi Ken xa một chút. Tài xế là một cái xa lạ mỹ thiếu nữ. Trên đầu đỉnh lấy một đôi hồ ly lỗ tai. Từ đầu tới đuôi đều không có lên tiếng. Xe rời khỏi cơ giới thành về sau. Liền lái vào tuyến đường chính bên trong. Ở trong màn đêm phi nhanh. Hướng về Chu Tê Su cung vị trí mà đi. Chu Tê Su cung ở vào vốn là Hokkaido quận Kamikawa hẻm núi Sunkyo. Theo cơ giới thành lái xe đi nhanh nhất cũng cần một ngày thời gian. Nếu như là gửi đồ vật ngược lại là đơn giản. Trực tiếp dùng yêu thuật liền có thể giải quyết. Mizuno Haruyuki gửi kết hôn thư thân thỉnh dùng chính là yêu thuật. So chuyển phát nhanh nhanh hơn. Người cũng chỉ có thể chậm rãi đi. May mà phong cảnh dọc đường cũng không tệ lắm. Shimi Ken cũng coi như tận mắt chứng kiến đến yêu quái quốc gia bên trong tình huống. Toàn bộ Hokkaido, ngoại trừ cơ giới thành cùng cơ giới thành khu vực phụ cận bên ngoài. Địa phương khác đều đã tại Chu Tê Su cung thống trị phía dưới. Căn bản cũng không có nhân loại có thể sinh tồn địa phương. Sở dĩ dọc theo con đường này khắp nơi đều có khả năng nhìn thấy yêu quái tùy ý ẩn hiện. Rất nhiều nơi kiến trúc sớm đã cổ xưa rách nát. Trục đường chính đường xá ngược lại là bảo trì rất khá. Cơ giới thành người sẽ định kỳ phái người đi ra sửa chữa. Chủ yếu là dùng cho vận chuyển nguyên vật liệu cùng vật tư. Loại này rách nát hoang vu tình cảnh. Tiến vào quận Kamikawa phía sau liền có chỗ cải thiện. Có thể nhìn thấy mảng lớn khai hoang đồng ruộng. Tại đồng ruộng bên trên lao động đều là yêu quái. Cùng cái khác hai loại quái vật so sánh. Yêu quái kỳ thật càng giống là một loại khác loại sinh vật. Ngoại trừ một số nhỏ yêu quái bên ngoài. Đại bộ phận yêu quái cũng phải cần ăn uống ngủ nghỉ. Sở dĩ Chu Tê Su cung cũng nhất định phải khai hoang đồng ruộng đến nuôi sống quốc dân. Mà yêu quái một khi theo dã ngoại sinh tồn biến thành làm nông. Tại trật tự nhu cầu bên dưới, xã hội cũng theo đó sinh ra. Ngoại trừ khai hoang đồng ruộng bên ngoài, Shimi Ken nhìn thấy càng ngày càng nhiều kiến trúc. Đều là nhân loại rút lui phía sau lưu lại kiến trúc tiến hành đổi mới. Bất quá ở lại người đã biến thành yêu quái. Xâm nhập đến quận Kamikawa bên trong. Càng ngày càng nhiều yêu quái xuất hiện. Mặc dù hình thù kỳ quái nhưng ngay ngắn trật tự. Tựa như xã hội loài người an toàn. Khắp nơi có thể nhìn thấy trật tự tồn tại. Cái này cho Shimi Ken mang đến 10 phần kỳ diệu cảm giác. Chân chính tiến vào một cái yêu quái quốc gia bên trong. Nhưng lại có một loại ngượng nghịu sơn trại cảm giác. Bởi vì những này yêu quái ngoại trừ vẻ ngoài khác biệt. Cuộc sống của bọn chúng cùng nhân loại bình thường tựa hồ không có gì khác biệt. Đều cần dùng công tác đến nuôi sống chính mình. Vô luận người làm thuê còn là làm công yêu. Đều trốn không thoát lao động hai chữ này. Ta chợt nhớ tới một vấn đề. Shimi Ken đối ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Gekko Hoshiki hỏi. Nhân loại vì sao lại không giải quyết được yêu quái? Nhân loại nắm giữ quân sự khoa học kỹ thuật là rất cường đại, lực sát thương nghiêm trọng tràn ra. Giống Chu Tê Su cung chỗ như vậy, mấy phát tên lửa xuyên lục địa mang theo đầu đạn hạt nhân đi xuống. Cái gì yêu quái đều giải quyết, không giải quyết được, kia là đương lượng không đủ. Lại đến hai phát Big Ivan, liền tính đương lượng không đủ cũng có thể dùng số lượng đến góp. Chế ước đạn hạt nhân số lượng từ trước đến nay đều là muốn hay không? Mà không phải có thể hay không? Nắm giữ lực lượng cường đại yêu quái cuối cùng chỉ là số ít. 99% yêu quái đều trốn không thoát đạn hạt nhân rửa sạch. Chớ nói chi là nhân loại còn có vương bài siêu năng lực giả. Siêu nhiên lực lượng cũng không thiếu. Tay cầm khoa học kỹ thuật ưu thế.